Đại Mộng Chủ, chương 822, Sông Lầm Cấm Địa, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu đã không việc gì, miệng bất giác hơi mở ra, ngũ tạng lục phủ Nhiếp Thải Châu đã bị trọng thương. Dù ăn vào liệu thương nhũ linh đan, cũng cần thật lâu mới có thể khôi phục, pháp lực thể nội cũng không đến ba thành. Dùng đan dược khôi phục tốt nhất tối thiểu cũng phải tiêu hao gần nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Nhưng một tấm bùa chú trong chớp mắt đã tốt lên rồi, đây là bí thuật Dương Liễu Cam Lộ Phổ Đà Sơn chúng ta, có thể nhanh chóng chữa thương. Khôi phục pháp lực chỉ là thuật này quá mức cao thâm, ta chưa thể thi triển, nên sư tôn phong ấn nó vào trong phù lục để cho ta mang theo phòng thân. Nhiếp Thải Châu nhìn thấy Thẩm Lạc kinh ngạc giải thích, Thẩm Lạc gật gật đầu, lại nhìn Bạch Tiêu Thiên ngồi khoanh chân một bên vận không. Thầm than hóa sinh tự và Phổ Đà Sơn không hổ là môn phái lớn truyền thừa đã lâu, nắm giữ các loại bí thuật không thể tưởng tượng. Mảy may không kém Phương Thốn Sơn, lúc trước hắn gặp phải Võ Minh lại tùy tiện đuổi đi, trong lòng có chút khinh thường Phổ Đà Sơn. Hiện tại xem ra nội tình những đại phái vạn năm này quả nhiên thâm hậu, nơi này là Tử Trúc Lâm, các huynh chạy thế nào lại tới đây? Lúc này Nhiếp Thải Châu mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, lên tiếng kinh hô, thần sắc càng lộ ra một vẻ lo lắng, nàng bị thương nặng. Cần nơi an tĩnh chữa thương, khắp Phổ Đà Sơn đều có yêu tộc xâm lấn, ta liền dẫn nàng đến đây, nơi này có gì không ổn sao, Thẩm Lạc hỏi. Ta từng nghe trưởng bối sư môn nói qua Tử Trúc Lâm là cấm địa Phổ Đà Sơn, nghe nói có quan hệ với Quan Thế Âm Bồ Tát, không biết có thật không? Bạch Tiêu Thiên Đình chỉ tu luyện, mở to mắt chen vào nói, y vừa mới ăn vào một viên đan dược khôi phục, sắc mặt tái nhợt đã khôi phục không ít. Quan Thế Âm Bồ Tát, Thẩm Lạc lấy làm kinh hãi, không sai, Tử Trúc Lâm này là nơi bế quan của Bồ Tát. Nhiếp Thải Châu chậm rãi nói, cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát ở chỗ này, vậy chúng ta nhanh đi cầu kiến lão nhân ra ngài, mặc dù đến có chút thất lễ, nhưng bây giờ yêu ma xâm lấn. Không để ý tới nhiều nghi lễ kia, chỉ cần lão nhân ra xuất thủ, nhất định có thể hàng phục những yêu ma kia, Bạch Tiêu Thiên mừng rỡ đề nghị. Quan Thế Âm Bồ Tát sớm đã không còn ở tại Phổ Đà Sơn, nơi này bất quá là chỗ bế quan của lão nhân ra ngày trước kia thôi, Nhiếp Thải Châu nói. Nếu Bồ Tát không ở nơi này, hiện tại lại có yêu ma xâm chiếm, tình huống đặc thù chúng ta đi vào một chút thì thế nào, Thẩm Lạc ồ một tiếng. Lơ đễnh hỏi, các huynh có chỗ không biết, trong Tử Trúc Lâm có sư môn bày ra cấm chế, chúng ta tiến vào thì dễ, muốn đi ra ngoài càng khó khăn. Nhiếp Thải Châu thở dài, Thẩm Lạc nghe vậy nhìn lại chung quanh, khắp trong rừng trúc đều tràn ngập sương mù màu trắng, ánh mắt cũng nhìn không được xa. Hắn vận khởi thần thức dò xét chung quanh, lông mày rất nhanh nhăn lại, trong hư không chung quanh tràn ngập một tầng cấm chế vô hình. Thần thức chỉ có thể lan tràn ra vài chục trượng thì dừng lại, mà lực lượng vô hình này không đơn thuần chỉ giam cầm thần thức. Còn biến ảo không thôi, ảnh hưởng cảm giác của hắn, cảnh sắc trước mắt Thẩm Lạc đột nhiên chuyển động. Lực lượng thần thức trong đầu hắn cũng hỗn loạn lên, một trận cảm giác mê muội mãnh liệt cuốn tới, thần sắc hắn biến đổi. Vội vàng thu hồi thần thức, đồng thời yên lặng vận chuyển Bất Chu Trấn Thần Pháp, cảm giác mê muội này mới biến mất, thật là cấm chế lợi hại. Thẩm Lạc từ từ mở mắt, khẽ thở ra một hơi, nghe sư phụ nói, cấm chế này tên là Lưỡng Nghi Vi Trần Huyễn Trận, là thượng cổ pháp trận. Mặc dù không nghe nói có đầy đủ hay không, thế nhưng không phải chúng ta có thể phá giải, Nhiếp Thải Châu cười khổ nói, Lưỡng Nghi Vi Trần Huyễn Trận. Đó là một trong thập đại pháp trận nổi danh thời thượng cổ, Bạch Tiêu Thiên há to miệng, con mắt Thẩm Lạc cũng chừng lớn. Cấm chế nơi này có lai lịch lớn như vậy, muốn ra ngoài xác thực khó khăn, bởi vì do Ngụy Thanh kia, bây giờ khắp bên ngoài đều bị yêu tộc xâm chiếm. Chúng ta ra ngoài ngược lại càng nguy hiểm, lưu tại nơi này cũng không nhất định là chuyện xấu, hắn hơi trầm ngâm rồi nói, sư môn gặp nạn. Ta há có thể trốn ở chỗ này chỉ lo thân mình, Nhiếp Thải Châu vội la lên, tốt, vậy chúng ta trước thử tìm đường ra xem. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu có chút tức giận, vội vàng đưa tay ra nói, bước về hướng khác, ba người dựa theo ký ức lúc đến đi tới phía trước. nhưng đi một hồi lâu, vẫn không có dấu hiệu đi ra khỏi rừng trúc, cứ chờ một chút, tiếp tục đi loạn cũng không phải biện pháp. Bạch Tiêu Thiên đột nhiên mở miệng, thế nào, Bạch huynh ngươi phát hiện gì sao? Thẩm Lạc dừng bước lại, hỏi, các ngươi đến xem cây trúc này. Bạch Tiêu Thiên chỉ vào một cây tử trúc trước mặt, Thẩm Lạc nhìn sang, cây trúc không có gì đặc biệt, bất quá trên thân trúc quẹt một đạo bạch ngấn. Đây là tiêu ký trước đó ta lưu lại, Bạch Tiêu Thiên nói, ý của ngươi là chúng ta một mực đi vòng, quả nhiên là huyễn trận lợi hại. Thẩm Lạc nhíu mày tự nói, ba người nhìn nhau không nói gì, Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu cũng không tinh thông pháp trận, chỉ có thể lo lắng xuông. Thẩm Lạc im lặng một lát, vận khởi U Minh Quỷ Nhãn, trong mắt bắn ra hai đạo thanh quang, nhìn về bốn phía. Trong rừng trúc mê vụ chung quanh hiện ra từng đạo bạch ngấn mơ hồ, giăng khắp nơi, nhìn lộn xộn không chịu nổi, nhưng lại ẩn chứa huyền diệu. Thẩm huynh ngươi còn biết đồng thuật, Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc hỏi, có biết một hai, môn đồng thuật này có thể khám phá huyễn thuật. Có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm được đường ra ngoài, Thẩm Lạc nói, thật chứ, Bạch Tiêu Thiên nghe vậy đại hỉ. Hắn đại biểu hóa sinh tự tham gia lần này thiên hạnh đại hội này, nếu như Phổ Đà Sơn xảy ra chuyện, chính mình lại tránh né. Thanh danh hóa sinh tự cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy xin nhờ biểu ca, Nhiếp Thải Châu cũng lộ vẻ vui mừng, ta sẽ cố, Thẩm Lạc gật gật đầu. Trong mắt chớp động thanh quang, chăm chú quan sát tình huống chung quanh, nhưng lưỡng nghi vi trần huyễn trận này quá mức cao minh. U Minh Quỷ Nhãn của hắn cũng không tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm một chút dấu vết mà thôi, bất quá. Ngần ấy vết tích đã có thể chi ê dẫn cho hắn không nhỏ, tối thiểu sẽ không giống trước đó mù quáng đi loạn, Thẩm Lạc tra xét chung quanh một lát. Cất bước đi tới một hướng, Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên vội vàng đuổi theo, ba người đi trong rừng trúc. Lần này không còn trực tiếp tiến lên, Thẩm Lạc chợt đi trái đi phải, có khi đi vòng trở lại chỗ cũ, nhưng đi như thế một trận. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu ngạc nhiên phát hiện, rừng trúc chung quanh phát sinh biến hóa không nhỏ, cây trúc bắt đầu trở nên thưa thớt. Sương mù cũng thay đổi phai nhạt dần, thật đi ra Thẩm huynh quả nhiên lợi hại, Bạch Tiêu Thiên vui vẻ nói, không đúng, chúng ta không phải đi ra từ trúc lâm. Mà là đi tới chỗ sâu nhất từ trúc lâm, ai muốn xem bản dịch chuẩn thì qua BNS nhé, Nhiếp Thải Châu nhìn về phía trước, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cái gì, Bạch Tiêu Thiên giật mình, thuận theo ánh mắt Nhiếp Thải Châu nhìn qua chỉ thấy rừng trúc phía trước càng trở nên thưa thớt. Xuyên thấu qua sương trắng mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi không quá cao, ẩn ẩn có kim quang từ dưới đáy ngọn núi bắn ra. Nơi này là chỗ sâu tử trúc lâm, đồng thuật ta chỉ có thể nhìn trộm một chút vết tích lưỡng nghi vi trần huyễn trận, thuận theo vết tích tiến lên. Không cách nào xác định là rời đi hay là xâm nhập, Thẩm Lạc cũng phát hiện tình huống phía trước, sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Thải Châu cũng không nói gì. Đi đến ngọn núi, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên vội vàng đuổi theo, hai người rất nhanh nhìn rõ toàn cảnh ngọn núi. Đây là một tòa núi thấp cao hơn trăm trượng, toàn thân xanh biếc, tựa hồ dùng một loại ngọc thạch lũy thế thành, linh khí cực kỳ thịnh vượng. Trên núi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ, đều là linh tài cao cấp cách trương.